Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 672, Đến Vi Sư Trong Chén Đến 12. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư đối dính thượng người tới vô cùng thiếu kiên nhẫn. Nếu như bọn hắn là người quen vậy thì thôi. Nhưng là cái này nha đi lên liền muốn đi theo nàng. Rõ ràng không bình thường đi. Ninh Thư cảm giác chính mình cũng muốn bị chơi hỏng. Không biết còn có chuyện gì chờ nàng. Thanh Việt nhìn Ninh Thư sinh khí. Nhíu mày, ta đối với ngươi không có ác ý. Có lẽ ta thiếu ngươi một đoạn cơ duyên. Ninh Thư nghĩ nghĩ. Không có đi. Chẳng lẽ là nguyên chủ Tiếu Tố Tố? Vấn đề là Tiếu Tố Tố căn bản cũng không nhận biết người này. Tình huống của ta không thể lại mang một người. Ngươi không cần đi theo ta. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Thanh Việt thanh nhã nói ra. Không sao. Ngươi không cần chiếu cố ta. Ninh Thư, làm sao xử lý? Vốn là vô cùng cao hứng đi vào bữa ăn ngon. Lại gặp một người như vậy. Ninh Thư nhìn xem hắn một đầu tóc màu xanh lục. Hỏi, ngươi tóc này là trời sinh? Thanh Việt gật đầu. Ta biến hóa chính là như vậy. Biến hóa, quả nhiên là yêu thú. Ngươi là cái gì yêu? Ninh Thư hỏi. Thanh Việt nhìn xem Ninh Thư. Ngươi đoán. Ninh Thư, ha ha, ngươi là yêu thú, bọn hắn vì cái gì không công kích ngươi? Ninh Thư nhỏ, giọng hướng Thanh Việt hỏi. Thanh Việt nhìn lướt qua người trong đại sảnh. Bọn hắn không dám. Ninh Thư giơ ngón tay cái. Lời này bá khí. Ninh Thư đem trên bàn đồ ăn đều ăn. Chuẩn bị tìm tới khách sạn nghỉ ngơi một chút. Ninh Thư ra tửu lâu. Thanh Việt cũng theo sau. Hỏi. Ngươi bây giờ muốn đi đâu? Tìm chỗ ở. Kỳ thật ngươi không cần đi theo. Chúng ta vốn không quen biết. Cám ơn ngươi mời ta uống nước biển. Ninh Thư nhìn hắn không có ác ý, thái độ cũng ôn hòa. Ngươi nếu thích, ta vẫn luôn mời ngươi uống. Thanh Việt nói. Ninh Thư, quân tử không đoạt người chỗ tốt. Ninh Thư vội vàng cự tuyệt. Thanh Việt lúc nhìn người, ánh mắt quang trạch liễm diễm, rất thong dong, rất trí tuệ. Thanh Việt nhìn xem thật không giống như là yêu thú. Người cùng yêu thú bọn hắn không giống nhau lắm. Không giống yêu thú, giống người. Ta ở đây có chỗ ở. Thanh Việt nói. Đã chúng ta bây giờ đồng hành đến ta địa phương ở. Thanh Việt nói. Ninh Thư có chút xấu hổ. Quá làm phiền ngươi. Không phiền phức. Ninh Thư. Không, ta không. Đột nhiên lại gần, còn đối nàng rất tốt. Ninh Thư cảm thấy có âm mưu. Bởi vì, quá đột ngột, ngươi tại lo lắng cái gì? Thanh Việt hỏi, bởi vì chúng ta chưa từng gặp mặt, là người xa lạ, ta không nghĩ làm phiền ngươi. Ninh Thư nhìn xem Thanh Việt, ta cảm giác ngươi nhận lầm người. Thanh Việt nhàn nhạt nói ra, chính ta có thể cảm giác, có lẽ ngươi không nhớ rõ. Linh hồn của chúng ta từng có gặp nhau. Thanh Việt nói. Ngươi không cần cố kỵ. Ta vẫn luôn không có thể đột phá đại đạo. Có lẽ là bởi vì cùng ngươi có nhân quả. Ninh Thư nói tiếng người. Cảm giác thông minh của mình còn không bằng một con yêu thú. Tựa như thiểu năng. Ninh Thư thở dài một hơi. Đi theo Thanh Việt đến chỗ ở. Là một cái tòa nhà lớn. Ngươi còn có như thế lớn phòng ở. Ninh Thư nhìn thấy trong nhà còn có hạ nhân. Hạ nhân nhìn thấy Thanh Việt, hành lễ hô Thanh đại nhân, cho nàng an bài một cái phòng. Thanh Việt phân phó quản gia cho Ninh Thư an bài gian phòng, liền an bài tại Thanh Việt bên cạnh. Ninh Thư cảm giác cũng là say say. Ninh Thư cảm giác cái này tòa nhà trong linh khí rất nồng nặc. Xếp bằng ở trên giường liền bắt đầu tu luyện. Linh khí chung quanh hướng Ninh Thư trào lên đi. Không biết tu luyện bao lâu, Ninh Thư mở to mắt, nội thị đan điền của mình, phát hiện mình trong đan điền khí kình biến thành kim sắc bàn long, sinh động như thật, giống như là chân long đồng dạng. Tiếp xúc đến Ninh Thư thần thức, bàn long còn cùng Ninh Thư ý thức đụng đụng. Ninh Thư hơi kinh ngạc, cảm giác vật này có ý thức của mình. Tiếng đập cửa vang lên. Ninh Thư xuống giường. Mở cửa, Thanh Việt đứng tại cửa. Ra vào, tu luyện tốt rồi sao? Nên ăn cơm tối. Thanh Việt nói. Ninh Thư đi theo Thanh Việt đến đại sảnh. Tràn đầy một bàn đồ ăn. Mà lại đều là thịt. Ninh Thư ngồi xuống. Ăn thức ăn trên bàn. Thanh Việt nhíu mày. Các ngươi, người tu tiên không phải kiêng kỵ dính vào khói lửa nhân gian à? Tiên nhân cũng là người à? Người sống cả một đời không phải là vì há miệng sao? Thanh Việt uống vào nước biển, gật gật đầu, là cái này lý. Ninh Thư mỗi lần nhìn thấy Thanh Việt uống nước biển đều cảm giác tốt tiêu tan. Ngươi là trong biển yêu thú phải? Bản thể là cái gì? Ninh Thư hỏi. Thanh Việt nghiêng đầu một chút. Người đoán. Ninh Thư lười hỏi. Thích nói thì nói. Lập tức, Ninh Thư thân thể lập tức cứng ngắc lại. Bởi vì trong đan điền cấm chế chậm rãi xông ra. Cấm chế phát tác. Lập tức thân thể giống như là nổ tung đồng dạng đau. Ninh Thư vội vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Chịu đựng thống khổ. Trên thân bốc lên ma khí. Thanh Việt kết một cái kết giới, bao lại toàn bộ tòa nhà, không khiến người ta phát hiện Ninh Thư trên thân ma khí. Ninh Thư trong lòng cuồng mắng hạ cấm chế vương bát đàn. Mẹ nó trở lấy, cấm chế dần dần chìm vào đan điền không thấy. Ninh Thư đau đến toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Ninh Thư cầm lên trên mặt bàn chén nước, rót một chén nước. Ngươi là ma tộc. Thanh Việt nhìn xem Ninh Thư, lập tức lắc đầu. Không, thuần, người bị hạ ma tộc cấm chế. Thanh Việt nói. Ninh Thư nhìn xem hắn. Ngươi còn biết ma tộc cấm chế? Thanh Việt cười cười. Ta vừa biến hóa thời điểm, thiên địa này còn không có ma tộc là về sau xuất hiện. Ninh Thư. Không, lão quái vật, tại Tiếu Tố Tố trong trí nhớ, ma tộc không biết tồn tại bao lâu. Nhưng là hiện, tại Thanh Việt nói thiên địa không có ma tộc. Người nhớ kỹ ngươi sống bao lâu sao? Ninh Thư kéo ra khóe miệng hỏi. Thanh Việt lắc đầu. Không nhớ rõ. Ta hiện tại thành dạng này là trải qua vô cùng vô tận tuế nguyệt. Không ngừng mà học tập. Cùng nhân tộc học. Cùng ma tộc học. Đại đạo cho yêu thú cường đại thân thể. Nhưng không có cho trí tuệ. Ninh Thư rất bội phục. Người rất lợi hại. Thanh Việt cười cười. Cũng là cơ duyên xảo hợp mở ra linh trí. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, dài nuôi vạn vật, thế giới này có nhân tộc, có yêu thú, ma, tộc xuất hiện là vì chế hành nhân tộc, cân bằng mới có thể ổn định. Ninh Thư nghe tối nghĩa khó hiểu, hỏi, như vậy ta cấm chế trên người có biện pháp cởi ra sao? Thanh Việt gật đầu, là có thể, làm sao cởi ra? Ninh Thư có chút kích động hỏi. Nếu như cởi ra cấm chế, như vậy vận mệnh của nàng liền không lại nắm giữ tại trong tay ma tộc cha. Thanh Việt nhìn xem Ninh Thư nói ra. Cấm chế này cần hạ cấm chế ma tộc máu tươi. Ta đã từng học qua. Chỉ cần có ma tộc máu tươi, ta có thể giúp ngươi cởi ra cấm chế. Xoa, nàng mẹ nó còn phải về ma tộc đi tìm tiện nghi cha a. Chúng ta so chiêu một chút đi. Ninh Thư muốn nhìn mình thực lực như thế. Nào, trở về tìm ma tộc có thể hay không giống kịch bản bên trong đồng dạng bị hút thành người khô. Người đánh không lại ta. Thanh Việt lắc đầu. Ta biết ta đánh không lại ngươi. Ta liền muốn biết mình bây giờ thực lực như thế nào. Ninh Thư có chút không nói. Hết chương.